Khi nghe đến đó, Eva lập tức thu liếm lại, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, sau đó rời ánh mắt về phía tế đài. Lúc này Nami phải nói là vô cùng hồi hộp, nàng không hề nghĩ tới sẽ có một ngày cuộc đời của nàng sẽ thay đổi đến như vậy, từ một đứa trẻ bị bỏ rơi đến một kẻ ngoại tộc bị vét bỏ, và cuối cùng lại trở thành một vị lãnh đạo của một bộ tộc lớn trên toàn Ender đại lục này. Điều này khiến nàng có cảm giác như là đang nằm mơ vậy. Nữ hoàng bệ hạ mời tiến lên phía trước, vị nữ hoàng trước kia tiến lên nói. Nami nghe vậy thì gật đầu đi lên, bỗng nhiên nàng quay lại sau đó hướng về vị nữ hoàng đó lên tiếng. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi à. Nghe Nami hỏi, vị kia hơi ngẩn ra nhưng sau đó nhanh chóng trả lời. Ta tên là Lily Lamit Lily. Nami nghe xong sau đó mỉm cười đi lên phía trước. Lúc này trước mặt của nàng là một chiếc bông hoa màu trắng đang lơ lửng trên không. Lúc này một vị trưởng lão đi đến trước mặt nàng cung kính nói. Nữ hoàng bệ hạ mời ngài nhỏ một giọt máu lên đóa hoa này. Nami nghe vậy thì lập tức đưa ngón tay lên cắn một cái, sau đó nhỏ giọt máu của mình rơi xuống đóa hoa kia. Khi giọt máu vừa tiếp xúc với đóa hoa thì bỗng nhiên đóa hoa sáng lên, sau dơ quy quy, sơ o, những cánh hoa dần nở ra từng cánh một. Khi cánh hoa cuối cùng nở xuống thì lập tức một luồng tia sáng chiếu thẳng lên thiên không, mang theo đó là một luồng sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm. Hoa của sinh mệnh thụ nở ra chứng tỏ nữ hoàng bệ hạ thật sự là truyền nhân của những thế hệ đời đầu. Hơn nữa dựa theo nồng độ sinh mệnh lực phát ra chứng tỏ dòng máu của bệ hạ vô cùng tinh khiết. Lần này tinh linh tộc chúng ta có thể trở lại thời kỳ đỉnh phong a, một vị trưởng lão run giọng nói. Sau đó những cánh hoa bay ra sau đó vây quanh Nami, sau một lúc thì chúng hình thành những mảnh lụa bao phủ cơ thể nàng. Khi những mảnh lụa được kéo xuống thì Nami xuất hiện với một bộ váy dài màu xanh, phía sau lưng nàng là đôi cánh tinh linh phủ xuống, trên đầu của nàng là một chiếc vương miệng màu xanh. Thấy cảnh này lập tức tất cả tinh linh lập tức quỳ xuống, sau đó đồng thanh hô lên. Nữ hoàng bệ hạ âm thanh lớn đến nỗi chấn động cả những chiếc lá xung quanh. Seveni hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương 102 linh và ám. Lúc này toàn thân khí chất của Nami đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một cô gái bình thường nữa mà thay vào đó là loại khí chất cao cao tại thượng. Lúc này nàng không còn lại khuôn mặt tươi cười như lúc đầu mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy uy nghiêm. Lâm Tiêu thật không ngờ chỉ việc thay đổi trang phục mà có thể khiến một người thay đổi nhanh đến vậy. Nàng cất giọng lên nói. Mọi người đứng lên đi, lập tức giọng nói phát tán ra khắp nơi. Lâm Tiêu lúc này giao mình không thôi, hắn có thể cảm nhận được trong giọng nói vừa rồi ẩn chứa một tia ma pháp vô cùng kinh khủng. Đây là cô gái tay trói gà không chặt Nami mà hắn đã từng biết, hoàn toàn là hai người khác nhau. Hồ ngốc, ngươi có biết chuyện này là sao không? Lâm Tiêu quay sang Eva bên cạnh nói. Là truyền thừa, Eva nghiêm túc nói. Truyền thừa? Lâm Tiêu nhíu mày nói. Đúng vậy, khi một vị nữ hoàng tinh linh bị chết đi, toàn bộ sức mạnh, kinh nghiệm và trí nhớ của người đó đều được sinh mệnh thụ hấp thu trở lại, sau đó chờ truyền nhân mà truyền xuống. Đây cũng là vì sao mà mỗi đời nữ hoàng tinh linh đều là đời sau mạnh hơn đời trước, Eva chậm rãi nói. Nghe vậy Lâm Tiêu mới hiểu ra, lúc này hắn cảm thấy trí nhớ của hắn càng lúc càng bí ẩn, nhất là việc hôn lễ ép buộc. Hiện tại hắn chỉ có thể gác qua một bên và chăm chú vào việc trước mắt. Sau đó một vị trưởng lão lên giảng giải gì đó, Lâm Tiêu cũng lười để ý nên chỉ có thể ngồi tâm sự với Eva mà thôi. Sau một lúc lâu thì vị trưởng lão kia kết thúc và tuyên bố buổi lễ kết thúc. Sau khi rời khỏi sinh mệnh thụ thì tinh linh tộc lập tức tổ chức tiệc ăn mừng. Ngày hôm đó chung quanh sinh mệnh thụ được tinh linh tộc bày yến tiệc và ăn uống no say tới sáng. Ngay cả Lâm Tiêu và Eva cũng nhập tiệc, nhưng mà cả ngày hôm đó Lâm Tiêu không có gặp mặt Nami và La, hắn hỏi thì mới biết là vì Nami có thân phận cao quý nên được các trưởng lão thiết đãi ở một chỗ khác, còn La thì lúc nào cũng đi theo Nami nên được đưa vào cùng một chỗ với Nami. Sau khi bữa tiệc kết thúc, lúc này Lâm Tiêu và Eva đang trên đường về chỗ nghỉ, nhưng khi đi được một lúc thì có vị tinh linh cản lại hai người. Xin hỏi có chuyện gì không? Lâm Tiêu nhìn vị tinh linh trước mắt sau đó cất tiếng nói. Xin lỗi đã làm phiền hai vị, ta đến đây theo lời của nữ hoàng bệ hạ. Bệ hạ muốn gặp hai người, vị tinh linh kia bình thản nói. Nami muốn gặp chúng ta sao? Lâm Tiêu những mày nói. Nghe nhân loại trước mắt gọi thẳng tên của nữ hoàng khiến vị tinh linh kia lập tức nhíu mày nhưng cũng đáp lại. Đúng vậy, nữ hoàng bệ hạ muốn gặp hai người tại sinh điện. Lâm Tiêu nghe vậy thì cũng gật đầu, sau đó cùng với vị tinh linh kia hướng về cung điện nữ hoàng đi đến. Sau khi vào trong thì Lâm Tiêu thấy lúc này Nami đang ngồi trên chiếc ghế của nữ hoàng, nàng lúc này đang cười đùa với La La, xung quanh không hề có bất cứ ai khác. Thấy Lâm Tiêu và Eva đến thì Nami vẫy tay ra lệnh cho vị tinh linh kia đi ra ngoài. Lâm Tiêu, lần này ta và La La vô cùng biết ơn hai người các ngươi. Sau khi vị tinh linh kia đi ra, Nami lập tức hướng về Lâm Tiêu và Eva chân thành nói. Không có việc gì, dù sao gặp mặt coi như là có duyên đi a, dù sao sắp tới chúng ta cũng muốn ở lại tinh linh đại lục chơi mấy ngày à, trong mấy ngày này mong ngươi chứa chấp bọn ta a. Lâm Tiêu hướng về Nami cười đùa. Chỉ cần các ngươi muốn thì có thể ở bao lâu tùy thích, chỉ cần có ta ở đây thì ta nhất định sẽ không để ai gây rắc rối cho các ngươi đâu a. Nami cũng cười nói. Đúng vậy Lâm Tiêu ca, ngươi nhất định phải ở lại huấn luyện cho ta a. La La ở bên cạnh cũng cười nói. Điều đó là đương nhiên a, Lâm Tiêu hướng về nàng nói. Lúc này từ đầu tới cuối vẫn đang im lặng Eva bỗng nhiên di động, chỉ thấy nàng lập tức biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt Nami, sau đó dùng tay phải hóa thành hắc hỏa trảo hướng về Nami. Nami thấy như vậy cũng không hề sợ hãi mà chỉ mỉm cười, sau đó dùng tay phải được bao phủ trong ma pháp rồi hướng về Eva đánh tới. Một tiếng nổ vang lên, lúc này tay của Eva và Nami đang va chạm với nhau, cả hai bên ma pháp không ai thua ai. Sau đó Eva bỗng nhiên thu tay lại, sau đó nhảy về chỗ cũ. Lúc này Lâm Tiêu mới phản ứng lại, hắn ngạc nhiên vì sao Eva bỗng nhiên lại ra tay, và càng ngạc nhiên là Nami có thể cứng đối cứng với nàng. Phải biết hiện nay Eva đã là phong hào a. Thật không ngờ truyền thừa của tinh linh lại đáng sợ đến như vậy, cũng không biết nữ hoàng của mấy đời sau sẽ như thế nào a. Có thể khiến một người tay trói gà không chặt đạt đến cấp 95 này thì quả là khiến người ta ganh tị a. Eva lên tiếng thở dài nói, nhưng trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn. Với sức một người mà có thể chống lại cả mấy đời nữ hoàng như ngươi cũng đáng sợ không kém a. Nami cũng hướng nàng cười nói. Nghe hai người đối thoại thì Lâm Tiêu coi như đã hiểu sơ bộ chuyện gì đang xảy ra, thì ra vừa rồi Eva chỉ muốn xác nhận thực lực của Nami mà thôi, và kết quả là Nami đã từ một người chưa biết tu luyện lập tức nhảy lên đến cấp 95 phong hào. Mặc dù nói Nami có truyền thừa nhưng từ cấp 90 trở lên không có cấp nào là đơn giản cả, nên việc đột phá chỉ có thể trông chờ vào bản thân nàng mà thôi. Đúng là thật không ngờ a, mà ngươi phong hào là gì vậy? Nami Lâm Tiêu cảm thán nói, sau đó hướng về Nami nói. Ta phong hào là linh một chữ a, Nami cười nói. Linh sao, chả lẽ là linh hồn sao? Lâm Tiêu hỏi lại. Đúng vậy, Nami gật đầu nói. Là do ngươi khắc hay là do định mệnh? Lần này là Eva lên tiếng. Là do định mệnh khắc cho ta, sau khi được truyền thừa thì trong linh hồn của ta đã được khắc một chữ linh, nhờ vào những kiến thức được truyền thừa thì ta biết được lai lịch của nó là do định mệnh khắc cho ta, Nami nói. Thì ra là vậy a, đã lâu lắm rồi ta mới gặp được một người giống ta a. Eva nghe Nami nói thì mỉm cười. Chả lẽ ngươi cũng? Lâm Tiêu ngạc nhiên nhìn Eva nói, thật thì từ trước đến nay hắn vẫn chưa biết được tên phong hào của Eva là gì. Eva trừng mắt nhìn Lâm Tiêu một cái sau đó từ tốn nói. Ta phong hào gọi là ám ám, trong hắc ám vĩnh hằng. Thật không hổ danh là công chúa ma tộc. Anami nghe Eva nói thì mỉm cười nói. Lâm Tiêu nghe Eva nói thì cũng hơi giao mình, lúc này hắn nghĩ đến mấy câu nói kia. Tử thần xuất thế, hùng bá thiên hạ, đứng ở đỉnh thế giới, thiên hạ duy ngã độc tôn. Chả lẽ người trong cấu nói trên chính là Eva sao? Lâm Tiêu thầm nghĩ. Seveni hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương 103 trước cơn bão. Mở ngoặc tròn mọi người cho mình xin lỗi vì thời gian ra. Seveni hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương chậm do mình đang xem cơ KT gơ nên viết hơi trễ, mong mọi người thông cảm. Xây dựng đóng ngoặc tròn. Lúc này cách tinh linh đại lục 1 vạn dặm. Một chiếc phi thuyền màu đen đang hướng về tinh linh đại lục bay đến với tốc độ cực nhanh. Trên đầu thuyền Ly Co Zip đang đứng nơi đó, sau lưng hắn là 3 tên dược tộc dưới tướng của mình, trên trán của bọn họ đều là con mắt màu xanh đậm. Thưa chủ tướng, hiện nay chúng ta chỉ còn cách tinh linh đại lục khoảng 1 vạn dặm nữa mà thôi, một trong 3 tên đó lên tiếng. Lần này thủ lĩnh đã hạ tử lệnh, con bé kia chính là tương lai của tộc Kai chúng ta, nếu như lần này bắt không được nàng thì không cần quay về nữa, Ly Co Zip lạnh lùng nói. Nhưng mà thưa chủ tướng, ta nghe hình như tộc Mốt bọn họ không biết từ đâu mà lấy được thông tin về con bé đó và cũng đang tiến hành vây bắt tên rùa kia, nói tiếp. Hừ, đám phế vật đó mà cũng dám đối đầu với chúng ta sao? Các ngươi nên nhớ là một trong ngũ đại dược chúng ta chưa bao giờ tham gia chiến tranh giữa hai tộc, A Ly Co Zip lạnh lung nói. Cả 3 nghe ngữ khí của Ly Co Zip bỗng dưng có cảm giác lạnh xương sống, sau đó bọn chúng không nói gì nữa mà lựa chọn im lặng. Tại tinh linh đại lục, Hỏa Thiên Sư sử xung linh hỏa tang công long xà. Một giọng nói vang lên, lúc này La La đang ra lệnh cho một con thần thú cấp 4 Hỏa Thiên Sư. Đối diện là Lâm Tiêu và Long Xà. Bây giờ Long Xà cũng là thần thú cấp 4 và hình dạng của nó so với mẫu thân của nó to hơn không ít, và ngoại trừ 4 chân và 2 chiếc sừng ra thì còn lại đều giống với một con rồng phương Đông. Còn về Hỏa Thiên Sư thì do mấy ngày trước Nami đã kiếm cho nàng, dù sao dược thú sư vẫn là sự yêu thích của La La. Nghe La La ra lệnh, Hỏa Thiên Sư toàn thân được bao phủ trong một ngọn lửa màu vàng, sau đó gầm lên một tiếng, một ngọn lửa hình sư tử lao về phía Long Xà. Bên phía Long Xà cũng lập tức đáp lại, nó há mồm ra và phóng ra một viên phong cầu về phía ngọn lửa. Ầm! Cả 2 va chạm tạo nên một vụ nổ thật lớn, khói bụi bốc lên che đi tầm mắt của La La. Hỏa Thiên Sư mau thổi bay yên vụ, La La ra lệnh. Hỏa Thiên Sư nghe lệnh sau đó gầm lên một tiếng, toàn bộ yên vụ lập tức bị thổi bay, nhưng lúc này Long Xà không biết từ lúc nào đã biến mang. Người đâu? Giữa lúc La La đang tìm kiếm xung quanh thì bỗng nhiên trên trời Long Xà toàn thân được bao phủ trong phong ma pháp lao xuống với tốc độ cực nhanh. Lúc này La La đã phát hiện ra Long Xà, nhưng chưa đợi nàng kịp phản ứng thì Long Xà đã lao vào Hỏa Thiên Sư. Phanh giống. Lập tức Hỏa Thiên Sư thân thể lún sâu vào trong lòng đất, nó sống lên một tiếng đầy đau đớn. Tiểu Hỏa La La lập tức gấp gáp chạy về phía cái hố. Dù sao Hỏa Thiên Sư cũng là thần thú cấp 4 nên tố chất thân thể của nó là vô cùng mạnh mẽ, nên cho dù bị trúng một đòn trực diện thì cũng không bị thương nặng lắm. Hôm nay đánh đến đây thôi, lúc này Lâm Tiêu đi đến cười nói. Lâm Tiêu ca, ngươi có thể đến giúp ta xem xét Tiểu Hỏa được không? La La hướng về Lâm Tiêu nói. Nghe vậy Lâm Tiêu cũng đi đến, sau đó xem sơ qua Hỏa Thiên Sư, sau một lúc thì hắn hướng về La La cười nói. Không có chuyện gì, nó chỉ bị thương ngoài da mà thôi, nghỉ ngơi một ngày là sẽ không sao. Nghe Lâm Tiêu nói cũng khiến cho La La thở ra một hơi, sau đó nàng hướng về Lâm Tiêu hâm mộ nói. Lâm Tiêu ca, con Long Xà này của ngươi thật là mạnh a, hơn nữa còn có thể thông qua suy nghĩ để ra lệnh, thật là tiện lợi a, ta thật hâm mộ à. Nghe La La nói như vậy, Lâm Tiêu cười xoa đầu nàng an ủi. Thật ra Hỏa Thiên Sư của ngươi cũng rất mạnh a, thứ ngươi thiếu hiện nay chính là kinh nghiệm thực chiến a, chỉ cần ngươi thường xuyên luyện tập thì có thể bắt kịp ta a. Nghe như vậy La La cũng phấn chấn lên, sau đó nắm lại nắm tay quyết tâm nói.

Thấy Nami đi đến những trưởng lão định hướng nàng hành lễ thì bị nàng giơ tay ngăn cản. Những trưởng lão đó thấy vậy thì gật đầu, sau đó đi đến đứng sau lưng Nami, vừa quan sát La La phía dưới. Một vị trưởng lão lên tiếng: "Bệ hạ, người đã nói chuyện đó với Lâm thiếu gia chưa ạ?" Nghe như vậy, trong mắt Nami lập tức xuất hiện một tia dị dạng, nhưng nàng mau chóng che giấu. Sau đó nàng hỏi: "Các ngươi có chắc người đó là Lâm Tiêu không?" "Thưa bệ hạ, có thể bọn thần đoán sai, nhưng mà sự phản ứng của sinh mệnh thụ là không thể nào sai được." Một vị trưởng lão lên tiếng: "Nhưng ta nhớ là Lâm Tiêu trong người mang cả ba dòng máu gồm nhân ma long, mà cả ba dòng máu ngoại trừ long tộc có sống ở tinh linh tộc và nhân tộc không có liên quan đến tinh linh tộc, thì ma tộc chính là kẻ thù của chúng ta, làm sao mà có thể được sinh mệnh thụ lựa chọn chứ?" Nami từ tốn nói: "Thưa bệ hạ, quả thật chúng thần vô cùng ngạc nhiên khi mà sinh mệnh thụ lựa chọn vị thiếu niên đó, nhưng mà đã được sinh mệnh thụ lựa chọn thì chứng tỏ vị thiếu niên đó chính là tương lai của tinh linh tộc chúng ta." Vị trưởng lão kia nói tiếp: "Vậy à?" Nami lẩm bẩm nói. Lúc này không ai biết trong lòng nàng nghĩ gì. Sau một lúc thì La La kết thúc việc huấn luyện thì thấy Nami đang đứng một bên xem chính mình, nàng mừng rỡ chạy về phía Nami hưng phấn nói: "Tỷ, ngày hôm nay ngươi đi đâu vậy a?" Nami lấy ra một chiếc khăn tay giúp nàng lau mồ hôi, sau đó cười nói: "Ta hôm nay đến chỗ của Lâm Tiêu và Eva a, ta mời bọn họ tham gia lễ hội chúc phúc của tinh linh tộc a." "Vậy thì hay quá, ta rất mong chờ được nhìn thấy những đứa trẻ tinh linh ra đời à?" La La vui vẻ nói. Sau đó cả hai cùng tiến vào trong đình viện ngồi ăn điểm tâm. Trong lúc ăn điểm tâm, La La bỗng nhiên hướng về Nami nói: "Tỷ, ta cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng tốt à, hay là ngươi nói với Lâm Tiêu ca cùng ở lại đây với chúng ta cả đời được không?" Nghe vậy Nami hơi thất thần, nhưng sau đó nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng xoa đầu La La ôn nhu nói: "Nếu như La La yêu thích thì chúng ta sẽ sống bên nhau cả đời a." Nghe vậy La La lập tức vui vẻ lên, sau đó liên tục nói về tương lai của mấy người mà không để ý đến Nami bên cạnh đang suy tư điều gì đó. Seveni hệ thống gì giới người làm Ezip phong chương 105 cuộc chiến trên tinh linh đại lục. Ngày diễn ra lễ hội chúc phúc. Hồ ngốc a, ngươi đã chuẩn bị gần nửa giờ rồi mà còn chưa xong sao? Lâm Tiêu hướng về giang phòng của Eva lên tiếng gọi. Lúc này hắn ăn bận một bộ lễ phụ màu xanh được tinh linh tộc làm ra, dù sao đây cũng là ngày quan trọng của tinh linh tộc nên không thể ăn mặc tùy tiện được, nên mấy ngày trước Nami đã đem đến cho hai người hai bộ lễ phục của tinh linh tộc. "Được rồi, ta đến ngay đây." Âm thanh của Eva từ trong phòng vọng ra. Sau đó Lâm Tiêu thấy Eva từ trong gian phòng của nàng đi ra, lúc này nàng cũng đang mặc một chiếc váy dài bó màu xanh lá, trên váy có thêu hình của một bông hoa lan. Vốn dĩ vóc người của Eva vô cùng tốt, bây giờ lại mặc thêm một chiếc váy bó khiến cho các đường nét trên cơ thể nàng càng được rõ nét hơn. Bộ ngực đầy đặn, bờ eo thon gọn cùng với bờ mông quyến rũ, lúc này Lâm Tiêu ánh mắt đã hoàn toàn bị nàng thu hút. "Nhìn cái gì đó, còn không mau xuất phát!" Eva đỏ mặt trách mắng, nhưng trong mắt mang theo một tia đắc ý cùng vui mừng. "Được được, chúng ta xuất phát thôi." Lâm Tiêu xấu hổ cười, sau đó giơ tay ra. Eva thấy vậy thì đi đến khoát qua tay của hắn, sau đó cả hai người cùng đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn. Hai người thấy Lâm Tiêu hai người đi ra, mã phu lập tức đi lên cung kính chào hỏi, sau đó dìu dắt hai người lên xe. Sau khi cả hai đã lên xe thì mã phu lập tức đánh dây cương thúc giục cho hai con bạch mã chạy đi. "Đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến quá trình tinh linh tộc sinh ra đời à, thật là háo hức à." Trong xe Lâm Tiêu hướng về Eva hưng phấn nói: "Ta cũng vậy à, ta chỉ nghe nói qua việc này thông qua các cổ thư và các tiền bối đời trước nói lại mà thôi, thật không ngờ ta lại có thể có một ngày chứng kiến được điều này à." Eva cũng cười nói. Cả hai ngồi xe được khoảng nửa giờ thì xe bỗng dưng dừng lại, sau đó âm thanh của mã phù vang lên: "Hai vị, chúng ta đã đến nơi a." chúng ta xuống thôi. Lâm Tiêu hướng về Eva nói. U, V, Q, Q, M, Eva gật gật đầu, sau đó cả hai cùng đi xuống. Lúc này cả hai đang đứng dưới chân của sinh mệnh thụ, xung quanh là hàng ngàn vị tinh linh bộ tộc đang trò chuyện với nhau và một số thì chạy nhảy đùa giỡn với nhau, trông vô cùng náo nhiệt. Thật là đông người a, Lâm Tiêu cười nói. Đương nhiên rồi, dù sao hôm nay cũng chính là ngày vô cùng trọng đại của tinh linh tộc a, Eva bên cạnh cười nói. Hai người vừa đi dạo xung quanh vừa cười nói, bỗng dưng có một âm thanh vang lên. Lâm Tiêu ca, Eva tỷ. Nghe có người gọi Lâm Tiêu xoay người lại thì có một thân ảnh lao nhanh đến chỗ hắn và chui vào trong ngực của hắn. Hắn theo quán tính ôm lấy, sau đó nhìn kỹ lại thì nhận ra người đến là La La. La La, ngươi là con gái thì không nên chạy nhảy như vậy á, Lâm Tiêu xoa đầu nàng nói. Hì hì, không sao, ta không quan tâm đến chuyện đó. Lâm Tiêu ca hôm nay thấy ta thế nào, La La cười nói, sau đó nhảy xuống xoay một vòng. Lâm Tiêu đánh giá nàng, hôm nay nàng mặc một chiếc váy ngắn màu tím nhạt, trên đầu đội một chiếc mũ thám tử, trông vô cùng xinh xắn và dễ thương. La La hôm nay trông rất đáng yêu a, Lâm Tiêu cười nói. Nghe Lâm Tiêu khen ngợi khiến cho La La mừng rỡ không thôi, nàng lôi kéo tay của Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu ca, bây giờ chúng ta đi đến chỗ của tỷ tỷ thôi. Sau đó không đợi Lâm Tiêu phản đối, nàng đã kéo Lâm Tiêu chạy đi đằng sau. Eva hơi lắc đầu sau đó cũng vui vẻ đuổi theo. Tại phía đông của sinh mệnh thụ, lúc này Nami đang cùng với các trưởng lão bàn về chuyện của lễ hội thì nghe âm thanh của La La vang lên. Tỷ, ta dẫn Lâm Tiêu ca và Eva tỷ đến rồi đây. Nghe âm thanh của La La, Nami và các trưởng lão cùng nhau quay lại thì thấy La La đang ôm một tay của Lâm Tiêu và Eva đi đến. Khi Lâm Tiêu nhìn đến Nami thì cũng hơi giật mình, hôm nay Nami không còn mặc trang phục như hằng ngày mà là một bộ váy dài gồm nhiều lớp trắng xanh xếp chồng lên nhau. Tóc của nàng được bối xoắn lên và có viêm một cây châm cài tóc có hình một chiếc bông hoa. Lúc này nàng trông giống như một vị thánh nữ của rừng xanh. Lâm Tiêu hồi lâu và không hề nhận ra mình đã bị cuốn vào. Nami thấy Lâm Tiêu nhìn mình với ánh mắt không kiên rẻ gì thì cũng hơi ngại ngùng, khuôn mặt nàng hiện lên một vệt hồng nhẹ khiến nàng trông càng thêm động lòng người, khiến Lâm Tiêu càng thêm chăm chú. Hì hì, Lâm Tiêu ca, có phải hôm nay Nami tỷ rất xinh đẹp không? La La bên cạnh thấy như vậy thì nói nhỏ với Lâm Tiêu. Khụ khụ, ta không hiểu ngươi đang nói gì a, Lâm Tiêu cố cãi nói. Nami sau khi nghe La La trêu chọc thì khuôn mặt càng thêm hồng, nhưng nàng cố gắng nén xấu hổ mà đi đến chỗ Lâm Tiêu sau đó cười nói. Chỉ một lát nữa thôi lễ hội sẽ bắt đầu, lúc đó ta sẽ đi lên sinh mệnh thụ, về phần La La thì làm phiền ngươi chăm sóc. Điều đó là tất nhiên a, Lâm Tiêu cũng cười đáp lại nàng. Bên ngoài của tinh linh đại lục. Thưa chủ tướng đã đến tinh linh đại lục, một tên ruộng sai đến sau lưng của Ly Co Zip quỳ xuống cung kính nói. Truyền lệnh của ta, tất cả quân đội sẵn sàng chiến đấu, một khi cập bến thì lập tức tiến công, Ly Co Zip lớn tiếng nói. Tuân lệnh, tên ruộng sai hét lớn một tiếng sau đó đi ra ngoài. Ly Co Zip lúc này đã trang bị áo giáp đầy đủ, chỉ cần quân đội của Han đến được tinh linh đại lục thì hắn sẽ lập tức tiến công. Seveni hệ thống gì giới người làm Ezip phong chương 106, cuộc chiến trên tinh linh đại lục mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tại dưới chân sinh mệnh thụ. Lúc này toàn bộ tinh đều tập trung tại một chỗ hướng về đài cao, trước mắt trên đài là Nami đang đứng cùng với những trưởng lão của tinh linh tộc. Nami đi đến phía trước sau đó hướng về phía dưới tuyên bố. Bây giờ lễ hội chúc phúc sẽ được bắt đầu, tất cả những ai tham gia hãy chuẩn bị. Giọng nói của Nami vang vọng khắp nơi, sau khi nàng vừa dứt tiếng thì những trưởng lão đó lập tức bay lên xung quanh thân của sinh mệnh thụ. Nami cũng lập tức bay lên vào một vị trí trống còn lại, sau đó Nami và những trưởng lão khác trong miệng đọc lẩm bẩm gì đó sau đó giang hai tay ra ngang vai.

Lâm Tiêu nghe bọn chúng giới thiệu không nói gì mà từ từ đứng thẳng người lên, sau đó giơ thanh kiếm lên tam duyệt. Nhìn thấy như vậy còn tưởng rằng Lâm Tiêu định nói gì, nhưng bỗng nhiên một mặt trăng xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu. Co vứt ướt líp xe lát. Lập tức một đàn quạ hướng về tam duyệt bay đến, cả ba cảm nhận được áp lực của đàn quạ thì lập tức hoảng hốt, nhưng sau đó bọn hắn cũng lập tức cùng nhau tạo nên một lớp kết giới phòng thủ. Những con quạ va vào lớp kết giới khiến cả ba liên tục bị đẩy lui, những con duyệt khác trên đường thì lập tức bị thổi bay. Sau một lúc lâu thì đàn quạ mới dừng lại, nhưng chưa đợi bọn chúng vui mừng thì một làn sóng năng lượng màu đen ập tới. Tà luôn chi vẻ. Lập tức lớp kết giới như những vỏ của quả trứng nhẹ nhàng bị phá hủy, tam duyệt lập tức nhảy lên cao và tránh thoát được. Nhưng đội quân duyệt thì không như vậy, lập tức những tàn quân còn lại đều lập tức bị tàn sát không còn một tên. Luồn sóng năng lượng tiếp tục hướng về phía trước lao đi, phá hủy một mảnh rừng rậm vô cùng lớn. Luồn năng lượng thật đáng sợ, hưu lên tiếng. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 108 cuộc chiến trên tinh linh đại lục mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Tên nhân loại kia, ngươi đã đủ tư cách để mà diện kiến chân diện mục của bọn ta, hen hướng về Lâm Tiêu ở phía dưới lên tiếng. Lâm Tiêu nhìn hắn chằm chằm, sau một lúc Lâm Tiêu lên tiếng. Ta nói các ngươi có phải bị ngu không? Ngươi nói gì? Tam Duyệt như nghe lầm hỏi lại. Ta nói là có phải các ngươi bị ngu không, đây là chiến trường không phải quán trà mà ngồi nói chuyện với nhau, nơi này ngươi sống thì ta chết, chỉ vậy thôi, Lâm Tiêu từ tốn nói. Lúc này tam duyệt sao còn không hiểu là Lâm Tiêu đang chửi bọn hắn, lập tức cả ba tức giận hét lên. Tên nhân loại kinh tởm, bọn ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Sau đó cả ba thân ảnh bỗng nhiên bị hắc ám bao phủ lại, sau đó biến thành ba bãi chất lỏng màu đen. Ba bãi chất lỏng lập tức xoay vòng, sau đó tụ lại một chỗ hình thành một bãi chất lỏng màu đen lớn, sau đó dần dần những chất lỏng đó co lại rồi dần hình thành một thân thể cố. Thân the này màu đen và có hình thể giống với cơ thể con người, trên đầu là hai chiếc sừng, khuôn mặt chỉ có ba con mắt màu tím xếp theo hình tam giác. Kẻ mang đến ai ương Tu La. Lập tức Lâm Tiêu cảm nhận được một tia nguy hiểm đến từ Tu La, lập tức xung quanh thân thể hắn xuất hiện những thanh kiếm nguyên tố trôi lơ lửng. Tu La nhìn thấy Lâm Tiêu cử động thì lập tức hướng bàn tay về phía Lâm Tiêu. Vù. Một cơn lốc xoáy hướng Lâm Tiêu bay đến, lập tức những thanh kiếm bay đến trước mặt Lâm Tiêu, sau đó hình thành một tấm khiên cản lại cơn lốc. Phanh phanh phanh. Cơn lốc va chạm vào tấm khiên tạo thành những tiếng va đập, cũng may do Lâm Tiêu có nguồn ma lực vĩnh cửu nên không lo lắng về việc chống đo. Chỉ chốc lát sau đó cơn lốc đã biến mất, lợi dụng khoảng trống Lâm Tiêu chấp hai tay lại, sau đó mở ra một mũi tên ánh sáng xuất hiện giữa hai lòng bàn tay của hắn. Lâm Tiêu giẫm mạnh chân xuống đất, sau đó ném mạnh mũi tên về phía Tu La. Tu La nhìn thấy mũi tên bay đến cũng không hoảng loạn mà chỉ giơ hai ngón tay lên, sau đó kẹp lấy mũi tên rồi nghiền nát nó. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Tiêu thì phát hiện Lâm Tiêu đã biến mất. Bỗng hắn nhìn lên trời thì thấy Lâm Tiêu đang đạp lên một viên thiên thạch mà hướng về hắn lao đến. Gào! Tu La lần này cũng không đứng yên một chỗ nữa mà gào lên một tiếng, sau đó lao lên, chỉ thấy tay phải của hắn hình thành một lưới gươm được bao phủ trong hắc ám. Khi đến gần Tu La lập tức xoay vòng và va chạm vào viên thiên thạch. Ầm! Một tiếng nổ lớn phát sinh, viên thiên thạch lập tức nổ tung mảnh vỡ rơi xuống tinh linh đại lục, nhưng lập tức bị các tinh linh khác tang công phá hủy. Lúc này Lâm Tiêu và Tu La đang mặt đối mặt rơi xuống mặt đất, nhưng chưa đợi hai người chạm đất thì lập tức biến mất. Sau đó trong không khí phát sinh ra từng tiếng kim loại va chạm với nhau, những tinh linh kia nhìn cả hai tràng diện chiến đấu mà có cảm giác tuyệt vọng. Trận chiến này không phải thứ mà bọn họ có thể tham gia. A bỗng nhiên trên không trung có hai vật thể bay ra, những tinh linh kia nhìn kỹ lại thì thấy đó là hai cánh tay, một cánh tay người và một cánh tay duyệt. Lúc này Lâm Tiêu và Tu La lập tức xuất hiện dưới mặt đất và cả hai đều mất đi một cánh tay, nhưng mà Lâm Tiêu cánh tay có thể dùng mắt thường để thấy được đang hồi phục. Dù sao Lâm Tiêu tốc độ hồi phục là vô cùng nhanh, nhưng Tu La thì không phải như vậy. Thân thể của hắn là do ma lực cô đọng lại thành hình nên không thể bổ sung thêm được, nên một khi bị thương thì sẽ không thể lành lại được. Lâm Tiêu cũng nhận ra điều này nên tiếp theo hắn định chơi tiêu hao với kẻ thù. Dù sao hắn là không thể một chiêu kết thúc đối phương a. Sau khi cánh tay của hắn đã được hồi phục thì lập tức triệu hồi ra một thanh kiếm katana gồm nhiều nguyên tố kim một băng lôi ám quang tập hợp lại mà thành, sau đó lao về phía của Tu La. Tu La thấy hắn lao đến thì cũng gầm lên một tiếng, sau đó cũng lao vào theo. Bên Eva và Nami, lúc này cả hai nàng đã toàn thân đầy vết thương nhưng mà Lycosis cũng không kém hơn bao nhiêu, hai chiếc gai sau lưng đã bị bẻ gãy, toàn thân lôi giáp thì bị tiêu tán đi toàn bộ. Mặc dù như thế nhưng khí thế của hắn không hề có dấu hiệu suy giảm, mà Nami và Eva thì đã có dấu hiệu thấm mệt. Đúng là không thể xem thường các ngươi được, có thể theo ta đánh lâu như vậy cho thấy được khả năng của các ngươi, a Lycosis lạnh lùng nói. Nhưng mà nên kết thúc thôi, hắn nói. Sau đó chỉ thấy toàn thân hắn bộc phát ra một luồng năng lượng lôi điện vô cùng kinh khủng, một cự nhân lôi điện xuất hiện bao phủ lại Lycosis. Lúc này Lycosis đang đứng tại trung tâm của cự nhân, Eva và Nami lập tức bị tê liệt cơ thể do lôi điện trong không khí tạo thành. Cự nhân giơ nắm đấm lên cao, một luồng lôi điện trên trời giáng xuống dung nhập vào trong cánh tay của cự nhân, lập tức cánh tay của cự nhân to ra sau đó hướng về Nami và Eva đập mạnh xuống. Khi thấy cánh tay đến gần, Nami gần như tuyệt vọng cùng không cam tâm, khó khăn lắm nàng mới trở về được tộc của mình, được sống hạnh phúc với La La và đặc biệt là được ở chung với hắn, nhưng mà cuộc sống đó chưa được bao lâu lại sắp bị phá hủy. Nàng nhắm hai mắt lại, trên khóe mắt có một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Phanh! Một tiếng nổ vang lên, nhưng lúc này Eva và Nami vẫn bình an vô sự. Nami thì nhắm chặt hai mắt, còn Eva thì nhìn lên phía trước cười nói. Đồ Lâm ngốc đáng ghét, cuối cùng ngươi cũng đến à. Nghe Eva câu nói, Nami mới từ từ mở mắt ra, sau đó phát hiện mình vẫn bình an vô sự khiến nàng hơi giật mình. Sau đó nhìn lên phía trước, lúc này trước mắt nàng là cự nhân lôi điện cánh tay đang va vào một cánh tay khổng lồ bằng đá mọc lên từ dưới đất, và phía dưới chính là bóng lưng của Lâm Tiêu. Lúc này hắn phía trên quần áo đã rách tơi tả, phía xa nơi này là Tu La, thân thể bị cắt ra thành nhiều mảnh nằm rải rác khắp nơi. Seveni hệ thống gì giới người làm Ezip phong chương 109 cuộc chiến trên tinh linh đại lục mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Có chút ý tứ, Lycosis nhìn thấy Lâm Tiêu cản lại đòn đánh của mình thì hơi ngạc nhiên, hắn thật không ngờ một kẻ nhìn như không hề có một chút sức mạnh nào lại có thể đánh thắng được tam duyệt dưới tướng của hắn, hơn nữa còn không có một vết thương trên người. Lúc này Lâm Tiêu không nhìn về phía Lycosis mà tâm thần của hắn lúc này đã đi vào trong hệ thống. Hệ thống có cách nào khiến cho ta lấy lại toàn bộ sức mạnh được không? Lâm Tiêu hướng về hệ thống hỏi. Quả thật hắn rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng mà không nghĩa là hắn nghĩ mình có thể tiêu diệt được hắn. Ngay cả Eva và Nami hợp lại đều không phải đối thủ của hắn thì Lâm Tiêu càng không phải. Thưa ký chủ, không thể, đây là quy định của hệ thống, không thể phá vỡ quy tắc được, hệ thống lạnh lùng trả lời. Nghe vậy Lâm Tiêu lập tức đau đầu, mặc dù teo mạnh nhưng mà vẫn không đủ, hắn cần thêm sức mạnh từ những anh hùng khác. Hắn hướng về hệ thống mỏi mệt hỏi. Thế có cách nào cho ta lấy lại sức mạnh của những anh hùng khác không? Ngoại trừ những anh hùng lấy được do hoàn thành nhiệm vụ tìm lại ký ức ra thì không thể lấy được anh hùng khác, hệ thống tiếp tục lạnh lùng nói. Quả nơ, hơ, y, e, ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Tiêu theo quán tính trả lời, nhưng sau đó như nhận ra điều gì đó sau đó hỏi lại. Ta nói ngoại trừ những anh hùng nhận được từ việc hoàn thành các chi nhánh của nhiệm vụ tìm lại ký ức ra thì không thể lấy lại những anh hùng khác, hệ thống trả lời. Lúc này Lâm Tiêu đã nghe rõ ràng, hắn lập tức mừng rỡ như điên, nhưng sau đó lại hướng về hệ thống hét lên. Tại sao ngươi không nói sớm cho ta a? Do ký chủ không có hỏi, hệ thống nghĩa chính ngôn từ trả lời. Nghe vậy Lâm Tiêu có xúc động muốn hộp máu, hắn quên rằng hệ thống này là thường xuyên chơi hắn a. Sau đó hắn hướng về hệ thống thở dài nói. Thế ta mở được anh hùng nào a? Thưa ký chủ, ngài mở được. Phía bên ngoài, Ly Co Zip nhìn thấy Lâm Tiêu thất thần đứng nơi đó thì hơi nhíu mày nói. Tên kia ngươi có biết mình đang ở đâu không? Đáp trả hắn là một sự yên lặng. Lúc này Ly Co Zip hơi nổi giận, điều này đối với hắn là sỉ nhục, là một trong năm dược mạnh nhất của dược tộc như hắn mà lại bị người khác xem thường như thế, khiến hắn đã thật sự nổi giận. Một thanh lôi kiếm xuất hiện trên tay hắn, hắn hướng về phía Lâm Tiêu mà ném đi. Thanh lôi kiếm mang theo một áp lực khủng bố lao đến. Lâm Tiêu, Lâm Ngốc, Nami và Eva sợ hãi hô lên. Keng. Nhưng bỗng nhiên trên tay của Lâm Tiêu xuất hiện một thanh chiến diều màu xanh, sau đó đánh bật ra lôi kiếm. Ly Co Zip thấy vậy thì hơi nhướng mày. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Đúng là cái tên đáng ghét, sao lại mở khóa vị này chứ? Lâm Tiêu lúc này phải nói là hơi thất vọng, hắn kỳ thật trông mong những anh hùng đã thức tỉnh ai, nhưng mà có còn đo hơn không? Nghe câu nói của Lâm Tiêu, những người ở đây không ai hiểu cả, Ly Co Zip thì hiểu lầm là Lâm Tiêu đang mắng hắn nên lập tức nổi giận, sau đó cho cự nhân hướng về Lâm Tiêu đấm tới. Lâm Tiêu lúc này mới nhận ra là hắn còn đang ở trên chiến trường, nhưng hắn cũng không hoảng loạn mà đạp mạnh một chân xuống đất, sau đó dùng hàn băng diều hướng về nắm đấm của cự nhân chém mạnh tới. Răng rắc. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, toàn bộ cánh tay của cự nhân lập tức bị đóng băng lại. Lâm Tiêu lập tức xoay người sau đó chém mạnh, toàn bộ cánh tay của cự nhân lập tức vỡ nát. Cái gì? Ly Cốt Zip giật mình sau đó nhanh chóng lui lại. Nội tại đóng băng quả nhiên khủng bố. Lâm Tiêu nhìn hai tay của mình hưng phấn nói. Băng ma pháp thật khủng bố, ngay cả Eva cũng nhìn không được mà cảm thán. Bên cạnh Nami cũng gật đầu, dĩ nhiên hai người bọn họ lúc này cho rằng việc vừa rồi là do băng ma pháp của Lâm Tiêu đã tu luyện đến cực mạnh, nhưng họ lại quên rằng trước đó Lâm Tiêu đẳng cấp nhìn qua còn yếu hơn cả họ. Một luồn lôi điện từ đám mây đen giáng xuống giúp tu bổ lại cánh tay đã mất của cự nhân. Ly Co Zip nhìn về phía Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ta đã đánh ra thấp ngươi. Chỉ một câu nói ngắn gọn, sau đó hắn không nói gì nữa mà bỗng nhiên cúi người xuống, sau đó ngã người ra phía sau và hút mạnh vào. Lập tức thân thể của cự nhân trở nên vặn vẹo, sau đó dần dần co lại vào phía của Ly Co Zip. Sau một lúc toàn bộ cự nhân đã bị hấp thụ. A a a a a. Ly Co Zip hét lớn một tiếng, sau đó cơ thể hắn bỗng dưng nổ tung, tia điện lan tỏa ra khắp nơi và phá hủy xung quanh. Sau một lúc vụ nổ kết thúc và trở lại một thân ảnh đứng ở trung tâm của vụ nổ, thân ảnh này toàn thân màu xanh và được lôi điện bao phủ, trên khuôn mặt chỉ có một con mắt màu tử sắc. Lâm Tiêu nhìn thấy thì đoán rằng đây là hình thái cuối cùng của tên kia. Xoẹt. Bỗng dưng thân thể của Ly Co Zip biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện phía sau Lâm Tiêu, sau đó giơ một tay lên và đấm mạnh xuống, nhưng một trụ băng mọc lên cản lại đòn tấn công đó. Phanh! Một luồn dư chấn tản ra sau thổi bay xung quanh Lâm Tiêu, lúc này đang nghiêng đầu và liếc nhìn Ly Co Zip phía sau. Xoẹt! Lần này cả hai cùng biến mất tại chỗ. Phanh phanh phanh! Lập tức trên không trung phát sinh ra những tiếng nổ do va chạm, lúc này trên không trung chỉ để lại tàn ảnh của hai người, thỉnh thoảng có một số cọc băng từ trên trời rơi xuống. Bỗng dưng hai người tách ra sau đó đáp xuống mặt đất, nhưng không ai bị thương cả. Khi vừa chạm đất thì Lâm Tiêu lao nhanh về phía của Ly Co Zip, sau đó giơ thanh hàn băng diều lên. Xe ve ve côn chi kè. Sau đó bổ mạnh xuống, một tấm lôi thuẫn xuất hiện trước mặt của Ly Co Zip, nhưng mà chiếc diều của Lâm Tiêu lập tức xuyên thẳng qua nó, sau đó bổ mạnh xuống đầu của Ly Co Zip. Ầm. Lập tức đất đá dưới chân của Lycosid bị đóng băng, sau đó là toàn bộ thân thể của hắn. Sau khi đứng xuống mặt đất, Lâm Tiêu lập tức xoay người, sau đó hai tay nắm chặt hàn băng diều mà chém mạnh ngang. Binh! Toàn bộ khối băng bị vỡ nát, kèm theo thân thể của Lycosid toàn bộ mảnh vụn văng ra xa. Lâm Tiêu thấy như vậy thì vui mừng, cứ nghĩ là đã kết thúc. Xẹp ầm! Bỗng nhiên từ đám mây đen trên trời xuất hiện một tia sét, sau đó đánh mạnh xuống những mảnh vụn. Từ trong những mảnh vụn đó, Lycosid thân thể dần dần được tái tổ hợp lại, chỉ sau một lúc đã hoàn toàn trở lại thành như lúc đầu. Lâm Tiêu nhìn thấy thì lập tức ngơ ngàng, nhưng sau đó bỗng dưng hắn nghĩ đến điều gì đó, sau đó nhìn lên đám mây đen trên trời. Bỗng nhiên hắn đưa một tay lên trời, sau đó một thanh băng thương xuất hiện, hắn hướng về đám mây đen mà phóng tới, nhưng chưa đợi băng thương bay đến đám mây thì lập tức bị Lycosid cản lại. Quả nhiên là do đám mây đó, Lâm Tiêu nhích mép cười. Seveni hệ thống gì giới người làm Ezip phong chương 110 cuộc chiến trên tinh linh đại lục mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Lycosid nhìn thấy Lâm Tiêu nở nụ cười thì lập tức biết được Lâm Tiêu đã tìm ra được bí mật của bản thân hắn, lập tức hắn đề cao cảnh giác lên. Lâm Tiêu lập tức đứng thẳng người lên, sau đó một tay đưa lên phía trước, xung quanh lập tức có một màn hơi nước mỏng hiện lên. Anh đào kiếm giới, Lâm Tiêu hô lớn lên. Lập tức hơi bức mãnh liệt bốc lên, sau đó bao phủ cả hai vào trong. Khi thấy không cảnh xung quanh thay đổi, Lycosid lập tức giật mình, sau đó đánh giá xung quanh, chỉ thấy nơi này khắp nơi là một loài hoa màu hồng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Ngàn hoa tề tựu, âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Những cánh hoa xung quanh lập tức bay lên, sau gió đóng băng lại một ngàn đó băng hoa hình thành một cơn sóng, sau đó hướng về Lycosid lao đến. Lycosid thấy thế thì dồn hết sức mạnh vào cánh tay phải, sau đó hướng về cơn sóng băng hoa đó đấm mạnh tới. Ầm! Lập tức con sóng bị năng lượng sấm sét cho phá hủy. Bỗng dưng Lâm Tiêu xuất hiện phía sau những cánh hoa, trên tay cầm một thanh kiếm màu hồng, sau đó quơ mạnh. Tà luôn chi kẻ. Cơn sóng năng lượng xuất hiện và lao mạnh về phía của Lycosid. Lập tức thân thể của Lycosid bị phá hủy hết một nửa, nhưng sau đó tia sét lại xuất hiện và hồi phục cho hắn. Nhưng mà Lycosid không để ý là nơi tia sét sau khi xuất hiện thì hình ảnh của một cái mặt trăng được hình thành. Sau khi hồi phục lại, Lycosid lập tức lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy Lycosid lao nhanh đến thì hướng về hắn phóng đi một thanh băng thương. Lycosid lập tức đánh bật ra một bên, nhưng khi nhìn lại thì thấy thân ảnh của Lâm Tiêu đã biến mất. Hắn đánh giá xung quanh nhưng chẳng thấy Lâm Tiêu đâu. Co vứt ướt líp xe lát. Bỗng dưng từ phía sau của Lycosid vang lên âm thanh của Lâm Tiêu, sau đó một đàn quả hướng về hắn bay đến. Lycosid lập tức phản ứng lại, sau đó xoay người và đấm mạnh xuống, nhưng đàn quả không bị ảnh hưởng mà tiếp tục lao đến. Thấy đòn của mình vô hiệu, Lycosid tránh ra một bên, nhưng không biết từ lúc nào Lâm Tiêu đã xuất hiện ở nơi đó, trên tay cầm hàn băng diều hướng về phía của Lycosid bổ mạnh tới. Keng! Lần này đến lượt Lâm Tiêu ngạc nhiên, đòn tấn công của hắn lúc này đánh vào lớp da của Lycosid giống như đánh vào một vật thể cứng vậy, hơn nữa nội tại của teo vẫn không có tác dụng. Ngươi đánh đủ chưa? Giọng của Lycosid âm trầm vang lên, sau đó hắn xoay người hướng về Lâm Tiêu đánh mạnh tới. Lâm Tiêu giơ hàn băng diều lên chặn lại nắm đấm, nhưng như cũ bị đánh bay ra xa, rơi xuống đất và phá hủy một khu đất. Chuyện gì thế này? Lâm Tiêu chật vật đứng dậy nói. Ngươi nhỉ ta đơn giản chỉ là được hồi sinh hay sao? Ngươi lầm rồi, mỗi lần một bộ phận cơ thể của ta bị phá hủy thì ta sẽ được hồi sinh, cộng với cường hóa đối thủ gây sát thương càng nhiều thì ta sẽ được cường hóa càng nhiều. Lycosid xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức hiểu ra, hắn cắn răng một cái sau đó nhảy ra xa, trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm màu hồng sau đó hướng về Ly Co Zip chém tới, nhưng như cũ thanh kiếm bị phá hủy. Sau đó Lâm Tiêu liên tục tấn công, trong lúc tấn công Lâm Tiêu liên tục triệu hồi ra những thanh kiếm xung quanh trợ công cho hắn. Ly Co Zip đứng nơi đó không làm gì mà chỉ nhìn xem Lâm Tiêu như nhìn một kẻ ngốc. Nhưng lập tức dị trạng hiện ra, lúc đầu Ly Co Zip không cảm thấy gì, sau đó hơi cảm thấy ngứa rồi đến tê, sau đó dần dần là cảm giác đau đớn. Khi hắn nhận ra được điều bất thường thì Lâm Tiêu cầm một thanh trường kiếm hướng về đầu của hắn bổ tới. Ly Co Zip theo thói quen đưa tay lên đo, nhưng lập tức cánh tay của hắn bị chặt đứt. Lúc này Ly Co Zip đã nhận ra sau đó lui lại, Lâm Tiêu không tha cho hắn mà đuổi theo. Thế là từ đứng yên chịu đòn, bây giờ thanh Lâm Tiêu đuổi rượt Ly Co Zip khắp nơi, mặc dù bi thương và thông qua sấm sét hồi phục và cường hóa nhưng vẫn bị Lâm Tiêu đã thương. Lúc này Ly Co Zip không chịu trận nữa mà lao vào đánh tay đôi với Lâm Tiêu, quyền cước kiếm khí bay toán loạn, cả hai chiến đấu càng lúc càng hăng say. Ly Co Zip hướng về bụng Lâm Tiêu đạp tới, nhưng thứ hắn đụng phải chỉ là tàn ảnh. Lúc này Lâm Tiêu đã xuất hiện dưới mặt đất, bên hông của hắn là tay trái đang cầm lấy vỏ của một thanh trường kiếm màu trắng, tay phải thì cấm lấy chuôi kiếm. Bỗng nhiên tay phải run một cách, Ly Co Zip cánh tay trái toàn bộ bị chém nát. Cái gì? Ly Co Zip giật mình. Nhưng bỗng nhiên cánh tay trái của Lâm Tiêu phun máu ra. Quả nhiên chiêu này áp lực quá lớn, mặc dù chỉ phát huy ra được một nửa sức mạnh thôi mà phút chốc lại bị phản lại đến 10.000 sinh cơ. A, không có vị anh hùng đó thì không thể thi triển ra chiêu này dễ dàng được. Lâm Tiêu cười khổ, nhưng sau một lúc thì cánh tay của hắn đã ngừng chảy máu nhưng chưa lành hẳn. Sau đó cánh tay của Lâm Tiêu liên tục run lên, toàn thân của Ly Co Zip liên tục bị phá hủy, nhưng Lâm Tiêu cũng không thua gì hắn. Bỗng nhiên xung quanh Lâm Tiêu xuất hiện phong nguyên tố vô cùng đậm đặc, Ly Co Zip nhìn thấy thì lập tức sợ hãi. Không lẽ hắn biết được? Ly Co Zip sợ hãi nói. Men cuộn. Lập tức toàn thân của Lâm Tiêu chằng chịt vết thương, thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, nhưng sau cánh tay phải của hắn run lên liên hồi. Phụt! Sau đó cánh tay của Lâm Tiêu lập tức vỡ nát, nhưng lập tức cơ thể của Ly Co Zip lập tức bị hàng ngàn vết cắt bao phủ xung quanh, sau đó thân thể hắn lập tức tan ra thành cát bụi. Nhưng Lâm Tiêu không hề dừng lại mà dùng cánh tay còn lại sau đó tụ lại phong nguyên tố và cả máu của chính hắn hình thành một mũi tên khổng lồ. Lúc này trên không trung thân thể của Ly Co Zip đã được phục hồi, sau đó hắn gầm lên. Ta đại diện cho lôi điện trong thiên hạ, ta là lôi thần. Ten Sa Zip. Một tia sáng lôi điện khổng lồ được Ly Co Zip dùng hai tay phóng xuống về phía Lâm Tiêu, thấy nguồn lôi điện khủng bố đang hướng về mình lao đến, Lâm Tiêu không hoảng loạn mà lui về một bước, sau đó nghiêng người ra phía sau trong miệng lẩm bẩm. Ta đích quan tâm ngươi là ai, nhưng mà ngươi nên nhớ một điều, đó là phong khắc lôi. Sau đó dồn sức, sau đó ném mạnh mũi tên đi, lập tức mũi tên xuyên qua luồn lôi điện đâm vào cơ thể của Ly Co Zip, nhưng không xuyên thủng cơ thể hắn mà dâm vào, sau đó đẩy mạnh hắn hướng về phía mặt trăng lao đến. Rắc! Lập tức mặt trăng bị phá hủy, sau đó là toàn bộ kết giới Ly Co Zip tiếp tục bị mũi tên đẩy mạnh lên hướng về đám mây đen lao đến. Ly Co Zip lúc này vẫn chưa chịu thua mà dùng hai tay bấu chặt lấy mũi tên đang đâm vào trong cơ thể của mình, gào thét lên. Ta sẽ không thua, ta là một trong những chúa rùa, ta là lôi thần, ta sẽ không bao giờ thua, một ngày nào đó ta sẽ được gặp tử thần, ta không muốn thua. Khi mũi tên mang theo Ly Co Zip lao vào đám mây thì lập tức phát nổ ao thành một cơn lốc khổng lồ cuốn theo đám mây đen và phá hủy nó. Ầm! Lập tức cơ lốc co lại, sau đó phát sinh một vụ nổ lớn, toàn bộ tinh linh đại lục lập tức bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Ngoại trừ sinh mệnh thụ bị thổi bay một số lá cây ra thì gần một nửa cây cối của tinh linh đại lục lập tức bị thổi bay.